Âm nhân tế, chương 425, Hồng Bào lão đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chúng ta lại đồng thời nhìn về phía Ân Đắc Thủy. Hà Thanh hỏi, lão Ân, Thanh y phái gì? Ân Đắc Thủy suy nghĩ một chút. Hắn nói, các ngươi có thể không biết. Trước khi Vu giáo chiếm đất Thục, đạo phái ở đây kỳ thật rất nhiều. Thậm chí, Trung Nguyên một phần đạo phái đều là từ bên này phát nguyên. Hơn 100 năm trước, Thục địa giáo phái phân tranh càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng Vu giáo dưới sự ủng hộ của thế lực âm phủ, tiêu diệt các đạo phái khác, trở thành Tây Nam đệ nhất đại đạo phái. Trong đó cùng Vu giáo Chu Toàn đến cuối cùng, chính là Thanh y phái ta vừa nói. Vậy Thanh y phái ngươi nói, cùng thi vương này có liên quan gì đây? Ngô Truyền Hâm cũng chen vào một câu. Phù văn trên cánh tay nó chính là Thanh y đạo ấn. Ân Đắc Thủy nói xong, cũng nhìn thi vương kia. Sau đó, hỏi một câu, ngươi là người của Thanh y đạo phái, đúng không? Thi vương vừa nghe, liền sửng sốt, nó lập tức gật gật đầu. Thật đúng là bị Ân Đắc Thủy đoán đúng. Cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho đạo sĩ Thanh y đạo phái biến thành thi vương. Sau đó, thi vương lại nhìn ta, trong miệng phát ra hai chữ. Ngươi, nào, nó gọi ta qua, có điều gì muốn nói với ta không? Nếu thi vương muốn hại ta, đã sớm ra tay, sẽ không đợi đến bây giờ. Cho nên, ta không có bất kỳ do dự nào, hướng bên kia đi tới. Hà Thanh giữ chặt ta lại. Ta quay đầu lại nói, không sao đâu. Sau đó, ta đi về phía thi vương. Nó quay đầu đi về phía xa. Ta bước nhanh theo, chờ sau khi đi tới nơi tương đối xa, thi vương mới ngừng lại. Nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn ta, lại một lần nữa xắn tay áo lên, để cho ta nhìn đạo phù văn trên cánh tay hắn, cũng chính là Thanh y đạo ấn. Ta nhìn thoáng qua, nói, ta biết. Ngươi là đạo sĩ Thanh y phái. Ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết không? Thi vương suy nghĩ một chút, thập phần gian nan đem bàn tay cứng ngắc của mình thò vào trong vạt áo mình. Còn lấy ra một cái bao to bằng nắm tay. Cái bọc kia cùng y phục trên người nó giống nhau, đã không còn màu sắc nguyên bản. Nó lấy ra bưu kiện, trực tiếp đưa bưu kiện cho ta. Xem ý tứ kia, hình như là muốn ta mở ra. Ta cũng không do dự, liền trực tiếp đem cái bao này mở ra. Bên trong dĩ nhiên là một khối kim ấn cùng thành hoàng ấn của ta không sai biệt lắm. Ta theo bản năng lật kim ấn lại xem. Chữ bên trên tuy rằng là phản tự, hơn nữa cũng là chữ phồn thể, nhưng rất rõ ràng, có thể hiểu được hai chữ thanh y, trưởng môn. Thi vương nói một câu, điều này làm cho ta không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nói, thi vương trước mặt ta dĩ nhiên chính là trưởng môn Thanh y phái. Nghĩ tới đây, ta liền đem lời này hỏi thi vương một lần. Nó không phủ nhận, gật đầu chọc tiếp. Thi vương nhìn ta, lại nói, ngươi, chính là, Thanh y, trưởng môn. Thì ra nó có ý này. Nó lại muốn ta làm trưởng môn Thanh y phái. Loại chuyện này khẳng định không thể tùy tiện gánh vác. Ta vội vàng nói, trưởng môn, ngài vẫn nên tìm người khác đi. Ta có sư phụ, cái này cũng không thích hợp lắm. Thi vương lại lắc đầu. Nó nói, ngươi thích hợp, còn không đợi ta phản bác. Thi vương kia đột nhiên hướng về phía ta tiến tới. Nó vươn ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay phải ra, lại nhéo ra một đạo ấn. Sau đó, một tay nắm lấy tay ta, liền đem đạo ấn kia đánh lên cánh tay ta. Ta nhìn thấy trên cánh tay ta trong nháy mắt lóe ra một đạo thanh sắc phù ấn, tựa hồ giống như đúc trên cánh tay thi vương. Đồng thời, theo cái loại này đạo ấn, ta còn cảm giác được một cỗ cường hãn đạo khí theo đó mà tiến vào trong cơ thể ta. Ta ba phần đạo nguyên khí thập phần chủ động, muốn đi thôn phệ một cỗ đạo khí kia, lại thủy chung không có cách nào hoàn thành. Sau khi nếm thử nhiều lần, thi vương kia thì là ở sau lưng ta điểm vài cái. Cỗ đạo khí kia liền hóa thành ba đạo đạo khí màu xanh. rất nhanh liền dung nhập vào trong đạo nguyên khí của ta. Làm xong những thứ này, đạo ấn trên cánh tay Thi Vương càng ngày càng nông. Bất quá, ngược lại cũng không có hoàn toàn biến mất. Ta không biết nên nói cái gì. Thi Vương kia cũng nhìn ta một hồi. Trong ánh mắt toát ra vài phần chờ mong. Ta biết, nó đang chờ ta. Ta suy nghĩ một chút. Liền nói, trưởng môn đại sư, nếu ngài đem trưởng môn thanh y phái truyền cho ta, ta nhất định sẽ không tùy tiện vứt bỏ nó. Cho dù ta không đi kế thừa thanh y trưởng môn, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm được một người thích hợp. Thi Vương cứng ngắc gật gật đầu. Sau đó, ta liền nhìn thấy trên dòng sông cách đó không xa xuất hiện rất nhiều bóng đen. Thi Vương cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không hỏi cũng biết, những thế lực nhất định chính là Vu giáo cùng Vương Kính Chi. Xem ra, chúng nó rốt cục cũng không kiềm chế được. Muốn ra tay với chúng ta. Thi Vương quay đầu lại nhìn ta một chút. Lại nhìn thoáng qua bưu kiện trên tay ta. Sau đó, một người xoay người, bay vút về phía bóng đen. Tốc độ của nó cực nhanh. Cũng chính là vài giây. Liền biến mất bóng dáng. Ta lập tức trở về. Cùng Ân Đắc Thủy bọn họ hội hợp. Rõ ràng, họ cũng nhận thấy sự khác biệt trên dòng sông. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Hẳn là Thi Vương cùng đám Vu giáo đồ kia đã giao thủ. Hà Thanh bên kia hỏi, mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra, còn chưa tới, sao lại gọi, ta trực tiếp nói, hẳn là Thi Vương, không đúng, hẳn là Thanh Y trưởng môn. Lời này làm cho mấy người bọn họ đều có chút ngây người. Hà Thanh hỏi, tiểu tử kia, người nói Thi Vương kia là trưởng môn Thanh Y phái, làm sao có thể, suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi, kỳ thật cũng không có gì để giấu giếm. Ta liền đem trưởng môn thanh y phái kim ấn lấy ra. Nói, nó giao cho ta, còn để cho ta giúp nó tìm người thừa kế thanh y phái. Lúc này, Ân Đắc Thủy nói một câu. Trương tiểu huynh đệ, nó có nói cho ngươi biết hay không? Năm đó giáo phái thuộc địa bị tiêu diệt như thế nào đây? Chân tướng chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng môn thanh y này biết. Hà Thanh nói, nếu đã là huynh đệ đạo môn, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Đi, chúng ta cùng nhau lên. Một vài người trong chúng ta. Cùng nhau, một tiếng. Sau đó, tất cả đều vọt về phía tiếng đánh nhau bên kia. Trên dòng sông đằng kia. Đầy xác chết, Thi Vương còn đang điên cuồng run rẩy. Những Vu giáo đồ kia tựa hồ đối với Thi Vương cường đại này căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay khi chúng ta cảm thấy lo lắng Thi Vương là lo lắng nhiều, đột nhiên, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị, vừa lúc bổ vào lưng Thi Vương. Bùm, một tiếng, Thi Vương vọt tới giữa không trung lập tức bị chém xuống đất. Cách đó không xa, vô số Vu giáo giữa dần dần tách ra một khe hở. Một lão giả mặc hồng bào, từ phía sau đi tới. Phía sau hồng bào lão giả còn đi theo mấy nhân vật dáng vẻ lão đạo sĩ. Trên người bọn họ đều mặc áo choàng màu đen. Cũng không phải đạo bào. Thoạt nhìn có chút cảm giác không ra gì. Ân Đắc Thủy nhìn chằm chằm bên kia. Nói, Trương tiểu huynh đệ, lão đạo sĩ đội nón ở phía cuối cùng, chính là lão đạo sĩ vừa rồi muốn nhiếp hồn phách của ngươi. Ta nhìn lướt qua, khuôn mặt dưới nón kia, căn bản là nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ nói, từ trường học của chúng ta, đến khách sạn Maple, rồi đến biệt thự Tây Giao Viện, đều là hắn ta đang giở trò ma sao? Nếu không đoán sai, hồng bào lão đạo kia, hẳn là thủ tôn giáo chủ của Vu giáo. Xem ra hôm nay đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Ngay cả thủ tôn Vu giáo bế quan nhiều năm cũng tự mình tới. Ân Đắc Thủy lại nói, Thi Vương ngã trên mặt đất, co giật vài cái, lại một lần nữa đứng thẳng lên. Sau đó, nó gầm lên giận dữ một tiếng, hướng về phía lão giả áo đỏ kia bay qua. Bất quá, hồng bào lão giả chỉ hơi hơi giơ tay lên. Một đạo đạo ấn màu đỏ tươi, do lòng bàn tay của hắn đánh ra, trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, hướng về phía Thi Vương liền áp tới. Lại là, dầm. Một tiếng, Thi Vương bay ngược ra ngoài. Lần này, nó rơi trên mặt đất. Mặc dù vẫn còn co giật, nhưng nó đã rất khó để đứng dậy. Bất quá, nó là lưng nằm sấp xuống dưới. Ta nhìn thấy trên cổ nó có một đóa huyết liên hoa. Lúc này, còn tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hơn 100 năm trước, người không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, người bất quá chỉ là một thi thể mà thôi. Dám cùng bản tôn đấu. Thật là chê cười. Hồng bào lão đạo nói. Thanh y, không chết. Thi Vương gian nan ngẩng đầu nói. Hồng bào lão đạo kia thì hừ lạnh một tiếng. Nói, thanh y phái. Hừ, người có thể hỏi người này thế gian. Ai còn nhớ rõ thanh y phái của ngươi? Nói đến đây, ta đi về phía trước hai bước. Nhìn chằm chằm hồng bào lão đạo kia. Nói, ta nhớ rõ. Hồng bào lão đạo sửng sốt. Nhìn về phía ta. Sau đó, Hà Thanh cũng đi theo. Nói, lão bi ba n thái. Bổn đại sư cũng nhớ rõ. Phía sau, đám người ân đắc thủy. Cũng đều nói theo lời này. Tuy nhiên, họ nói xong, lão đạo áo choàng đỏ đột nhiên nở nụ cười. Sau khi hắn ta cười xong, nhìn chằm chằm vào chúng ta và nói. Còn nhớ những gì, hôm nay qua đi, sẽ không có người nhớ nữa. Lúc này, Thi Vương vừa rồi bị đánh nằm sấp. Lập tức đứng lên, nó gầm lên giận dữ. Huyết liên hoa trên cổ lại tản mát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Lúc này, chỉ thấy Thi Vương kia nắm lấy cổ sau của mình, lại đem khối thịt trên cổ sau lưng mình xé xuống, đem khối thịt trên cổ phía sau ném sang một bên. Sau đó, lại là một tiếng giống giận, nắm chặt nắm tay, chung quanh lập tức nổi lên một đoàn hắc vụ dày đặc. Cách chương